Cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 17:17, vì tôi muốn tìm lại thứ tôi đã đánh mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng, Bạch Tư Vũ mở cửa, lúc này anh thấy Thẩm An Nguyệt đang nằm co ro gục đầu ngay cạnh cửa, trên tay cô là loại sữa rửa mặt anh thường dùng. Trên người Thẩm An Nguyệt vẫn là bộ quần áo đêm qua, tóc hơi ẩm ướt vì sương đêm, Bạch Tư Vũ biết cô nàng đã đợi bên ngoài từ rất lâu. Cô nghĩ làm vậy sẽ gợi được lòng thương xót của tôi. Bạch Tư Vũ rất bực mình vì cô không chịu gõ cửa, còn cố tình ngồi đợi ngoài này khiến anh biến thành một ông chủ bóc lột nhân viên. Bạch Tư Vũ đá mạnh vào chân cô. Ngu ngốc, dậy, không có phản ứng. Cú đá thứ hai mạnh hơn khiến Thẩm An Nguyệt giật mình tỉnh lại, xoa xoa chân. Tên khốn nào vậy? Cô mông lung nhìn xung quanh, bắt gặp cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm mình, liền đối giọng. Chào Bạch Tổng, cô định nằm ăn vạ đến bao giờ? Bạch Tư Vũ lạnh nhạt hỏi. Thẩm An Nguyệt nghe thế liền bĩu môi đứng lên, chân tê cứng vì duy trì một tư thế trong thời gian dài. Cô loạng choạng, đưa tay bám tường thì bị trượt, ngã khéo đến mức lao thẳng vào lòng Bạch Tư Vũ. Cơ thể mềm mại của Thẩm An Nguyệt vẫn còn vương mùi thanh mát của sương đêm, Bạch Tư Vũ cau mày khó chịu, đẩy mạnh cô ra. Thẩm An Nguyệt ngã đập đầu vào cánh cửa vốn chưa được đóng chặt, cửa mở tung dội lên tường, cô thì ngã sóng xoài vào trong phòng của Bạch Tư Vũ. Bạch Tư Vũ nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Không ngờ cô muốn bò lên giường tôi đến như thế sao? Không ngờ thủ đoạn gì cô cũng có thể dùng nhỉ? Lăng Triệt, anh ta có biết điều này không nhỉ? Liếc mắt nhìn quanh, Thẩm An Nguyệt biết anh ta hiểu lầm, chịu đựng bên mông đau đớn, cố gắng đứng dậy. Là anh đẩy tôi, cửa không khóa, ngã vào phòng anh, đâu phải tôi cố ý, không cố ý thì sao cô lại mặc đồ ngủ ngồi trình hình trước cửa phòng tôi vào sáng sớm? Mặc quần áo thế nào là quyền tự do của tôi, anh cấm được hả? Tôi chỉ muốn đưa anh loại sữa rửa mặt mà anh yêu cầu. Đây, anh cầm lấy và rửa mặt cho bớt dày đi. Thẩm An Nguyệt ấn mạnh món đồ vẫn cầm trên tay vào người Bạch Tư Vũ. Xoay xoay lọ sữa rửa mặt trên tay, Bạch Tư Vũ khinh khỉnh nói. Cô cũng không quá vô tích sự. Sao, mất bao lâu để mua được nó? Sao ngay từ đầu không mua luôn, mà phải đợi tôi sỉ nhục coi thường mới mua về? Đây là cách cô gây chú ý với đàn ông. Tôi thấy anh nhất định phải dùng đúng loại sữa rửa mặt này, cứ nghĩ vì da anh nhạy cảm dễ bị dị ứng. Hóa ra không phải, mà vì da mặt anh dày, dùng không đúng loại chuyên dụng sẽ không mài mỏng bớt được đi. Thật uổng công vì lo nghĩ cho sức khỏe của anh mà tôi chạy đôn chạy đáo tìm mua bằng được. Bạch Tư Vũ nghe Thẩm An Nguyệt nói như thế mặt sạm đen trước lời mắng người của Thẩm An Nguyệt, anh bóp chặt khuôn mặt cô, nghiến răng nói. Đừng quên thân phận của cô là gì, biến khỏi phòng tôi. Thẩm An Nguyệt tức điên lên trước thái độ vô ơn của anh ta, nhưng cô chỉ tập tễnh đi khỏi phòng. Dù sao cô cũng không đấu lại được con người ngang ngược cậy quyền này. Tuy hai người có vài xung đột nhỏ, nhưng công việc vẫn phải tiến hành. Buổi sáng, Thẩm An Nguyệt ôm tài liệu dày cộm cùng đi ký hợp đồng. Buổi chiều, cô theo Bạch Tư Vũ xuống nhà máy kiểm tra tiến độ công việc và các quy trình sản xuất. Cả một ngày chạy khắp nơi, Thẩm An Nguyệt thầm khâm phục những sếp tổng có thể chịu đựng được cường độ công việc dày đặc thế này. Trong quá trình kiểm tra, Bạch Tư Vũ phát hiện có sự gian lận ở một khâu sản xuất, anh ta tức tối mắng mỏ quản lý và yêu cầu gửi báo cáo điều tra ngay trong tối nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo tức tối đi ra khỏi nhà máy, Bạch Tư Vũ không chú ý khi sang đường, bước xuống làn đường đi bộ khá sớm, cùng lúc một xe tải lao nhanh đến. Thẩm An Nguyệt hoảng sợ ném hết giấy tờ trên tay, nhào đến kéo anh lại. Bạch Tư Vũ ngã ra sau đè lên người cô. Tim vẫn còn đập nhanh vì biến cố vừa rồi, chỉ thêm một bước là chiếc xe tải kia đâm thẳng vào người anh. Bạch Tư Vũ tuy cao ngạo lạnh lùng nhưng đứng trước cái chết cũng cảm thấy sợ hãi. Anh ngẩng mặt lên mới nhận ra bản thân nằm trên người Thẩm An Nguyệt, mặt còn úp đúng vòng một mềm mềm. Anh vụt mặt vào đâu đấy? Xuống khỏi người tôi, lưu manh, đồ già dê xồm. Thẩm An Nguyệt đỏ bừng mặt hét lên. Bạch Tư Vũ nằm yên, chống hai tay hai bên người Thẩm An Nguyệt, từ trên cao nhìn xuống, cười nham hiểm. Dê xồm, là ai chủ động kéo tôi nằm lên người? Là ai mặt đỏ tim đập khi tôi đến gần thế này? Anh hiểu lầm rồi, tôi từng bị tai nạn giao thông vào 4 năm trước, nên mỗi lần chứng kiến cảnh tượng liên quan tai nạn giao thông, cơ thể tự phản ứng trở nên khó thở và máu lưu thông dồn hết lên mặt. Cô từng bị tai nạn giao thông 4 năm trước, Thẩm An Nguyệt đập mạnh vào người Bạch Tư Vũ. Chuyện riêng của tôi, Bạch Tổng hỏi làm gì? Ngài mau biến khỏi người tôi, đang ở bên ngoài. Đừng khiến mọi người hiểu lầm về quan hệ của chúng ta. Bạch Tư Vũ đứng dậy, nhìn cô lom khom nhặt hết giấy tờ trên đất. Trong vô thức Bạch Tư Vũ gọi tên. Mục Tịch Nhi, hử. Thẩm An Nguyệt ngẩng đầu, mờ mịt hỏi lại. Bạch Tổng gọi tôi. Bạch Tư Vũ nhìn vẻ ngu ngốc trên mặt cô, tự dưng cáu gắt vô cớ. Nhặt nhanh lên còn trở về. Anh ngồi vào xe, lấy điện thoại gọi cho Vân Thiên. Điều tra thông tin của Thẩm An Nguyệt cho tôi. Từ lớn đến bé, tất cả những gì về cô ta đều tra hết. Tôi muốn có kết quả nhanh nhất có thể. Ánh mắt tàn nhẫn đâm xuyên qua cửa kính, nhìn chằm chằm bộ dáng vụng về đuổi theo mấy giờ giấy bị gió cuốn bay của Thẩm An Nguyệt. Bạch Tư Vũ nhếch mép mắng. Ngu ngốc, buổi tối là thời gian tự do, Thẩm An Nguyệt không cần theo đuổi ông chủ chạy khắp nơi. Cô tự thưởng cho bản thân một bữa tối tại nhà hàng. Thẩm An Nguyệt mặc sườn xám màu trắng điểm xuyết những cánh hoa hồng đỏ, tóc cô vấn cao bởi chiếc châm ngọc bích, hai lọn tóc xoăn được thả bên sườn mặt. Dưới ánh sáng đèn chùm trên cao, khuôn mặt thùy mi nữ tính của cô thu hút khá nhiều ánh mắt của cánh mày râu xung quanh. Cậu thanh niên phục vụ cũng không thoát được sự hấp dẫn tự nhiên của Thẩm An Nguyệt. Cô che miệng cười khúc khích muốn gọi tỉnh cậu ta thì tiếng hừ lạnh vang lên trên đỉnh đầu. Nhà hàng các ông tuyển cả loại phục vụ nhìn khách hàng khiếm nhã như vậy. Bạch Tư Vũ đột một xuất hiện ngay sau lưng Thẩm An Nguyệt. Bên cạnh anh ta là một lão béo hói đầu, khuôn mặt tròn trịa cười lấy lòng. Không, không, cậu ta là đang thử việc. Bạch Tổng đừng hiểu lầm. Lão béo quay sang quát mắng cậu phục vụ. Từ mai cậu không cần đến làm việc nữa. Đi vào kết toán với quản lý. Cậu phục vụ còn muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt tàn bạo như loài ưng đang săn mồi của Bạch Tư Vũ, liền sợ sệt rời đi. Lão béo hói đầu xoa xoa tay nhìn Bạch Tư Vũ. Bạch Tổng, tôi đã sắp sẵn bàn trong phòng riêng cho ngài. Cút, Bạch Tư Vũ nhả ra đúng một chữ rét buốt. Lão béo vốn là người khôn khéo, đảo mắt nhìn Thẩm An Nguyệt vẫn đang ngơ ngác trên ghế, liền hiểu chuyện gì, vội vàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tư Vũ quay lại nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Thẩm An Nguyệt, khoanh tay ngạo nghễ hỏi. Cô chuẩn bị ăn tối. Thẩm An Nguyệt liếc mắt nhìn ra ngoài trời tối đen, chớp chớp rèm mi cong vút, gật đầu. Bạch Tư Vũ chờ đợi lời mời, nhưng vẫn chỉ thấy cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Cuối cùng đen mặt, tự kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Vì biểu dương cho sự vất vả cần cù làm việc ngày hôm nay của cô. Tôi mời cô ăn tối. Không cần phiền phức vậy. Bạch Tổng cứ chuyển tiền bữa ăn này vào tài khoản của tôi. Tôi có thể một mình ăn mà không phiền Bạch Tổng phải nhọc lòng bồi ăn. Im miệng và gọi món của cô đi. Bạch Tư Vũ nghiến răng ken két. Anh cảm thấy ở gần cô gái này, sớm muộn anh cũng phải đánh cái miệng tiện của cô. Phục vụ được đổi thành nữ, hai người lần lượt gọi món. Cô trước nay sống ở nước ngoài. Bạch Tư Vũ hờ hững gợi chuyện. Tôi sống ở nước N4 năm, mới về thành phố T gần đây. Thẩm An Nguyệt tự dưng được người khác hỏi về cuộc sống, thấy rất cảm động. Cuộc sống của cô quanh quẩn chỉ có Lăng Triệt làm bạn, dù người đàn ông đối diện là kẻ ác độc xấu tính, nhưng cũng là người thứ nhất quan tâm đến cuộc sống trước đây của cô. Tại sao cô sang nước N? Anh biết tôi từng bị tai nạn giao thông vào 4 năm trước rồi đó, tôi sang nước N chữa bệnh và học tập. Ở nước N, tôi gặt hái được nhiều bằng cấp lắm. Thích nước N như vậy, cô còn về thành phố T làm gì? Bạch Tư Vũ mất hứng hỏi. Vì sao á? Thẩm An Nguyệt nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Vì, tôi muốn, tìm lại thứ đã mất. Cô đánh mất thứ gì? Giọng Bạch Tư Vũ không tự chủ run lên. Ôi trời, tôi quên mất bản thân không ăn lê, lỡ gọi salad trái cây mất rồi. Thẩm An Nguyệt kêu lên, không để ý câu hỏi của anh, cũng bỏ qua một ánh mắt thâm trầm đang xoáy vào người cô. Đẩy đĩa salad ra xa, Thẩm An Nguyệt chu miệng buồn bã. Tôi bị dị ứng lê. Món ngon thế này mà chỉ được nhìn, không được ăn, thật đau lòng. Thẩm An Nguyệt bận nhìn đồ ăn, không nhận thấy người đối diện chấn động, mắt híp lại nguy hiểm trước lời nói của mình. Cách chương.